Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 421 kiểu khác siêu độ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 382 kiểu khác siêu độ. Không biết qua bao lâu, rời môi. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nụ hôn đầu tiên của nữ thần Liễu Thi Hàm, thu hoạch được 10 điểm chinh phục. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Liễu Thi Hàm mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 3.000 điểm kinh nghiệm, 120.000 điểm tích lũy. Đinh, xét thấy ký chủ bảo vệ bản tâm, không làm ra sự tình khiến nữ thần Liễu Thi Hàm phản cảm, đặc biệt khen thưởng ký chủ 20 điểm chinh phục. Đinh, chúc mừng ký chủ, tiến độ chinh phục nữ thần Liễu Thi Hàm tăng lên trước mắt là 69%, mở ngoặc tròn giai đoạn mập mờ đóng ngoặc tròn. Liên tiếp những âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên làm cho Lý Phong có chút ngây người, ta còn có loại thao tác này. Bởi vì không làm ra hành động khiến Liễu Thi Hàm phản cảm, hệ thống liền đặc biệt khen thưởng 20 điểm chinh phục. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp sơ. Điểm kinh nghiệm 18.520.000. Điểm tích lũy 623.300. Điểm chinh phục 179. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân nguyên công, mở ngoặc tròn tiên tung bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn cuồng bạo, mở ngoặc tròn thám vân thủ đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng. Nhìn thuộc tính cá nhân một chút, Lý Phong tắt hệ thống. Đối diện, Liễu Thi Hàm vẫn giống như bạch tuộc ôm lấy Lý Phong, khuôn mặt ửng đỏ cúi đầu, dường như thẹn thùng, nhưng vẫn không buông ra. Cái kia, hay là làm lại một lần? Bộ dáng thẹn thùng của Liễu Thi Hàm làm cho Lý Phong rung động, vô ý thức nói, không, không cần, một lần là đủ rồi. Liễu Thi Hàm quýnh lên, vội vàng buông Lý Phong ra, đứng dậy nói. Nàng cũng không biết vừa rồi làm sao lại làm như vậy, ma xui dược khiến hay là dự mưu đã lâu. Tóm lại Liễu Thi Hàm không hối hận, nội tâm còn có chút vui sướng, nếu không phải lý trí còn ở đó, Liễu Thi Hàm có khi đã đáp ứng đề nghị của Lý Phong. Lý Phong chép miệng thở dài, có loại cảm giác thất vọng. Không biết qua bao lâu, Liễu Thi Hàm mới khôi phục lại bình tĩnh, thật xin lỗi, ta không nên hiểu lầm ngươi, còn nữa. Cảm ơn ngươi cứu ta. Nói cảm ơn với ta thì quá khách khí rồi. Lý Phong khoát khoát tay, nói tiếp, ta gọi điện thoại cho tổ chức để người ta tới thu thập tàn cuộc trước. Liễu Thi Hàm biết Lý Phong là nhân viên của quốc an, cũng không nghĩ nhiều. Đợi đến khi Lý Phong gọi cho phân bộ Long Hồn ở Hoa Thành, hắn lại đi đến bên cạnh thi thể Kim Hiền thân nhỏ giọng nói vài câu. Liễu Thi Hàm nào dám nhìn sang Lý Phong nói hắn đã giết Kim Hiền thân Kim Tú Chiết, từ đó Liễu Thi Hàm không dám nhìn bên kia một cách nào. Rốt cuộc đợi đến lúc Lý Phong đi về, Liễu Thi Hàm nhìn không được hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Không có gì, siêu độ Kim Hiền thân một chút. Lý Phong nhún nhún vai, cười nói. Liễu Thi Hàm. Lý Phong phát triển rất toàn diện a, còn biết kỹ năng của đạo sĩ. Lý Phong lắc đầu thở dài nói khụ khụ. Thực ra ta cảm thấy Kim Hiền thân có chút thảm, bản thân là cường giả cấp sơ, có tiền đồ rất tốt, kết quả lại bị thằng ngu Kim Tú Chiết liên lụy đến mức bỏ mình nơi xứ lạ. Liễu Thi Hàm đột nhiên cảm thấy Kim Hiền thân cùng Kim Tú Chiết có chút thảm, chết cũng chết rồi, còn bị Lý Phong trào phúng. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Bằng vào sự tình hai người làm với nàng, bọn họ chết chưa hết tội. Thế ngươi vừa mới nói cái gì? Liễu Thi Hàm phi thường tò mò. Ngươi đã muốn nghe, ta sẽ đọc lại một lần. Lý Phong vội ho một tiếng. Lúc này mới cười nói, ngàn năm sống vạn năm tranh, đàn nhị hồ kéo cả đời, kèn vang cả xóm đều thương khóc, nhưng người đã nằm trong quan tài. Ở dưới suối vàng tinh thần sa sút, đi qua vọng hương đài nhớ lại quá khứ. một chén canh mạnh bà quên kiếp này trên cầu nại hà độ tàn hồn kiếp sau đừng làm người hơ quốc. Liễu Thi Hàm. Thao tác này của Lý Phong có chút quá ưu tú a, cái này cũng gọi là siêu độ, rõ ràng là muốn chọc giận Kim Hiền thân đã chết đi còn muốn bật dậy a. Người long hồn phân bộ hoa thành không để Lý Phong chờ quá lâu, sau mười mấy phút đã có hai chiếc máy bay trực thăng bay đến. Xác nhận được thân phận của Lý Phong, bọn họ liền mang theo thi thể của Kim Tú Chiết, Kim Hiền thân lên phi cơ trực thăng, sau đó lộ ra sắc mặt tái nhợt chào hỏi Lý Phong, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Con mẹ nó! Thủ đoạn của Lý Phong quá kinh khủng, cắt người thành hai nửa cũng thôi đi, còn bóp người thành thịt nát. Nhìn thấy hình ảnh này quả thực là phải vài ngày ăn không ngon à. Mọi người đều là thành viên long hồn, không cần bấy chúng ta như vậy à. Người long hồn vừa đi, Lý Phong cùng Liễu Thi Hàm cũng không cần thiết lưu lại, hai người ngồi lên chiếc xe Audi A7 rời khỏi nơi đây. Liễu tiểu thư cùng nhau về khách sạn đi, ngươi đột nhiên rời khỏi như vậy, Trương Thúc còn tưởng là hai ta cãi nhau. Trên đường đi, Lý Phong tìm lý do để nói chuyện. Liễu Thi Hàm hơi biến sắc, vốn nàng đã tạm thời quên mất sự tình Lý Phong có nữ nhân khác, bây giờ lại bị cưỡng ép nhớ lại. Không được, y phục của ta đã nát hết. Liễu Thi Hàm lắc đầu tinh thần chán nản. Đã đi rồi thì trở về có ý nghĩa gì, chỉ thêm đau xót mà thôi. Cũng đúng. Lý Phong gật gật đầu nói vậy ta đưa ngươi về khách sạn nhé. U, V, K, W, W, M. Liễu Thi Hàm thở dài, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một đường phi nhanh, sau một giờ, hai người trở lại khách sạn Phao Si Son Hotel. Đưa Liễu Thi Hàm vào cửa gian phòng. Lý Phong liền muốn nói lời tạm biệt. Chờ một chút. Liễu Thi Hàm đột nhiên gọi Lý Phong lại. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, quay đầu lại hỏi làm sao? Ta sợ hãi, ngươi có thể đi vào ngồi cùng ta một hồi không? Liễu Thi Hàm khẽ cắn môi đỏ, dùng hết lực khí toàn thân nói. Nàng sợ hãi lần này từ biệt Lý Phong quan hệ hai người sẽ trở lại trước đó. Nàng vẫn còn lưu luyến nụ hôn kia với Lý Phong. Lý Phong nhìn chằm chằm Liễu Thi Hàm rất lâu, cuối cùng vẫn bỏ đi dự định sử dụng nọc tâm thuật với nàng. Tựa như câu cửa miệng của một ngôi sao ba nào đó, hạnh phúc không phải điểm đến, mà là quá trình. Nếu như liếc một cách đã xem thấu suy nghĩ của Liễu Thi Hàm, tuy rằng được đi đường tắt, nhưng cũng giảm bớt rất nhiều niềm vui thú. Được. Lý Phong mỉm cười gật đầu, đi sau lưng Liễu Thi Hàm vào trong phòng. Ngươi trước tiên ngồi ở chỗ này một lát, ta đi tắm. Liễu Thi Hàm tận lực làm cho ngữ khí trở nên bình tĩnh, cầm một bộ quần áo từ trong dương hành lý rồi tiến vào phòng tắm. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy trong bộ đồ của Liễu Thi Hàm có một cái vớ cao màu đen. Chẳng lẽ sau khi tắm xong Liễu Thi Hàm còn muốn ra ngoài cửa? Mang theo nghi hoặc này, Lý Phong ngồi ở trên ghế salon chậm rãi đợi. Chỉ chốc lát, tiếng nước chảy rì rào đình chỉ, Liễu Thi Hàm đã thay một bộ đồ mới từ trong phòng tắm đi ra. Liễu Thi Hàm cầm lấy khăn mặt lau tóc ướt sũng, đi đến bên cạnh Lý Phong hỏi ngươi muốn uống chút gì không? Lý Phong đang chơi game mobile, nghe vậy nhìn về phía trước, lập tức một đôi giày cao gót màu đen đập vào mắt, tiếp tục nhìn lên trên cặp chân thẳng tắp thon dài bị vớ đen bao vây hiện ra, càng tăng thêm mấy phần dụ hoạt. Lại nhìn lên trên, một cái váy xám ngắn cũng cỡn chỉ miễn cưỡng che tới mông xuất hiện, tuy rằng Liễu Thi Hàm đang đứng trước mặt Lý Phong. Lý Phong cũng có thể tưởng tượng ra sau lưng nàng nhất định có một đường cong khủng bố, vừa nhìn cũng làm cho người ta ngạt thở. Chân ta! Nhìn đẹp không? Đúng lúc này, Liễu Thi Hàm đột nhiên hỏi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 422 thứ 6 tích. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 383 thứ 6 tích. chân Liễu Thi Hàm đẹp không? Loại vấn đề này cũng phải hỏi. Đương nhiên là đẹp a. Nếu như ngay cả chân Liễu Thi Hàm cũng không đẹp, vậy Lý Phong nghĩ không ra chân thế nào mới là đẹp. Ngụy Băng Khanh, Tống Uyển Quân, Hứa Mạn, Tô Đồng, Liễu Thi Hàm nếu chỉ so sánh về đôi chân thì chênh lệch có thể bỏ qua không tính, cho nên Lý Phong không cần cân nhắc nhiều. Chỉ là Lý Phong không dám trả lời ngay bởi vì hắn không rõ dụng ý của Liễu Thi Hàm. Ý nàng là nhắc nhở ta không được nhìn chằm chằm chân nàng sao? Nghĩ đến cái khả năng này, Lý Phong liền không nhịn được đỏ mặt, vội vàng ngẩng đầu lên nói cái kia. Có đẹp hay không? Liễu Thi Hàm lộ vẻ thẹn thùng, lại hỏi một lần. Lý Phong, bộ dáng của Liễu Thi Hàm hình như là đang câu dẫn hắn a. Đẹp. Lý Phong gật gật đầu, tiếp theo lại cảm thấy như vậy còn chưa đủ để biểu hiện chân Liễu Thi Hàm đẹp cỡ nào, liền chân thành nói, vốn từ của ta có hạn, nhưng vẻ đẹp của ngươi là vô hạn, ta không biết nên dùng lời lẽ gì để diễn tả cảm xúc của mình, cuối cùng chỉ còn biết nói một từ đẹp. Liễu Thi Hàm chỉ cảm thấy trong lòng run lên, khuôn mặt đỏ thêm mấy phần, ra hỏa này, khó trách có nhiều bạn gái như vậy. Miệng ngọt ngào như được bôi mật. Đè xuống cảm giác khác thường trong lòng, Liễu Thi Hàm gắt giọng, đẹp thì cũng không thể nhìn chằm chằm như vậy à. Lý Phong, thôi xong, ta biết ngay mà. Sắc lang. Liễu Thi Hàm thẹn thùng lườm hắn một cái, sau đó liền ngồi ở bên cạnh Lý Phong. Nhất thời, Lý Phong đã ngửi thấy mùi thơm ngát. Ngươi dùng sữa tắm nhãn hiệu gì, thật là thơm. Ta không dùng sữa tắm. Liễu Thi Hàm khẽ cắn môi đỏ, nhỏ giọng nói, sữa tắm mang tới đã dùng hết, ta lại không thích sữa tắm của khách sạn. Không dùng sữa tắm? Lý Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, Liễu Thi Hàm tự có mùi thơm cơ thể, khó trách hắn cảm thấy mùi thơm này có chút quen thuộc, hóa ra là mùi vị giống với lúc ngửi giày cao gót của Liễu Thi Hàm. Nghĩ tới đây, Lý Phong liền cúi đầu nhìn xuống giày cao gót của Liễu Thi Hàm. Liễu Thi Hàm vội vàng co rụt chân lại, khẽ gắt, sắc lang, lại nghĩ chuyện xấu rồi. Lý Phong. Liễu Thi Hàm lần thứ nhất gọi hắn là sắc lang, hắn còn không để ý, nghĩ rằng đây chỉ là Liễu Thi Hàm e lệ vô ý thức kêu lên. Đợi đến lần thứ hai Liễu Thi Hàm gọi hắn là sắc lang, Lý Phong rốt cuộc nghe ra điểm không thích hợp. Rõ ràng Liễu Thi Hàm không thật sự giận hắn, bởi vì xưng hô kiểu này lộ ra vẻ thân mật a. Khụ khụ, không có không có, sao ta có thể nghĩ chuyện xấu được. Lý Phong liên tục khoát tay phủ nhận. Còn nói không, ngươi khẳng định là đang nghĩ tới lần trước. Rất rõ ràng, Liễu Thi Hàm cũng nghĩ đến chuyện Lý Phong ngửi giày cao gót của nàng. A, Liễu tiểu thư, ta không hiểu ý tứ của ngươi. Lý Phong quyết định giả vờ ngây ngốc thăm dò nội tình của Liễu Thi Hàm. Đừng gọi ta là Liễu tiểu thư, gọi ta là Thi Hàm. Khuôn mặt Liễu Thi Hàm đỏ lên, cúi người cởi giày cao gót xuống, nói, ngươi lần trước không phải đã từng vụng trộm ngửi một lần rồi sao, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội ngửi quang minh chính đại, ngươi có muốn hay không? Lý Phong. Liễu Thi Hàm vậy mà muốn tiểu ra người giày cao gót của nàng, cái này không thể nhìn a. Không phải giày cao gót a, là bàn chân của ta. Liễu Thi Hàm nhẹ nhàng nâng lên bàn chân đặt ở trước mặt Lý Phong, nói, vừa tắm xong, chắc cũng không đến mức khó ngửi đâu. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, âm thầm nói, ta cho dù chết đói cũng không có khả năng đi ngửi chân Liễu Thi Hàm. Chỉ là chân Liễu Thi Hàm thật sự rất đẹp a, nhất là đeo thêm vớ đen càng là tăng thêm mấy phần dụ hoặc. Bá. Lý Phong nhanh như tia chớp duỗi tay nắm chặt mắt cá chân Liễu Thi Hàm đặt ở mũi, hung hăng hít hà mấy hơi, tiếp theo vừa lòng thỏa ý cảm thán, thật là thơm. Định luật thật là thơm lần nữa có tác dụng. A, ngươi. Ngươi làm sao lại ngửi thật a, cái đồ đại sắc lang. Liễu Thi Hàm vốn định trêu chọc Lý Phong một chút, ai ngờ Lý Phong vậy mà làm thật, nhất thời trái tim đập bình bịch, khuôn mặt biến thành trái táo đỏ. Lý Phong, là ngươi bảo ta ngửi có được không, kết quả ngươi lại đổi ý, trở mặt còn nhanh hơn tụt quần. Đúng lúc này, Liễu Thi Hàm đột nhiên khẽ cắn môi đỏ hỏi, thật sự rất thơm sao? Khóe miệng Lý Phong giật một cái, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch câu nói lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển có ý tứ gì. Trước một giây vẫn là nhiều mây, sau một khắc liền thành nắng hạ chói chang, làm hắn lúc lên lúc xuống, chẳng biết đường nào mà lần. Ta đang hỏi ngươi cơ mà. Giọng nói của Liễu Thi Hàm khẽ run. U, V, Quy, Quy, mơ thơm còn rất dễ chịu. Lý Phong lại ngửi một chút, sau đó nói. U, V, K, W, M. Từ nhỏ ta đã có mùi thơm này, làm cách nào cũng không tẩy được. Liễu Thi Hàm rút chân về, có chút buồn rầu nói. Đây là chuyện tốt à, bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn được như ngươi. Lý Phong không hiểu ra sao cả, rõ ràng là một chuyện tốt, vì sao Liễu Thi Hàm lại có vẻ buồn rầu? Bởi vì từ nhỏ đã có người nói ta xịt nước hoa, mà sau khi lớn lên ở trường học kiểu gì cũng bị chỉ trỏ bàn tán. Liễu Thi Hàm thở dài, bất đắc dĩ nói. Lý Phong nghe ra cảm giác bất đắc dĩ của Liễu Thi Hàm. Mọi thứ luôn có hai mặt. Có lẽ nó làm ngươi gặp phải chút vấn đề, nhưng không thể phủ nhận cũng là sự ưu ái riêng thường đế ban cho ngươi à. Còn nữa, ta rất là thích mùi thơm này. Đang nói chuyện, Lý Phong cầm lấy giày cao gót của Liễu Thi Hàm đặt ở chóp mũi, hít một hơi thật sâu. U, V, Quy, Quy, mơ đúng là rất thơm. Liễu Thi Hàm vốn đang buồn rầu, bị Lý Phong làm cho vừa cảm động vừa ngượng ngùng bại hoại. Sắc lang, ai cho ngươi đụng vào giày cao gót của ta? Đang nói chuyện, Liễu Thi Hàm muốn xuất thủ cướp đoạt. Chỉ là nàng đứng dậy quá mau, một chân đi giày một chân không, thành ra mất thăng bằng, nghiêng mình một cách đổ lên người Lý Phong. Lý Phong tay mắt lanh lẹ trực tiếp bế ngang nàng lên, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình. Liễu Thi Hàm chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu chạy dọc thân thể, biểu lộ cứng ngắc. Thời gian tại thời khắc này dường như đứng im. Lý Phong, hôn ta đi. Không biết qua bao lâu, Liễu Thi Hàm nhắm lại hai mắt. Mỹ nữ chủ động mời mọc, Lý Phong sao có thể do dự, cúi người hôn tới bờ môi đỏ. Sau một hồi lâu, Liễu Thi Hàm ôm lấy cổ Lý Phong, run giọng nói, Lý Phong, ngươi thích ta không? Lý Phong dùng sức gật đầu ra, thích, vô cùng thích. Qua khoảng thời gian này, hắn đã sớm bị Liễu Thi Hàm hấp dẫn, trừ hai chữ ra thích, hắn không biết nên nói cái gì. Ta cũng thích ngươi. Để ta làm nữ nhân xấu một lần đi. Liễu Thi Hàm tựa như hạ quyết tâm làm một việc rất lớn, hít sâu một hơi nói, Lý Phong, ôm ta lên giường, ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Đã không cách nào quên mất Lý Phong. Vậy để nàng tuân theo bản tâm triệt để phóng túng một lần đi. Lời nói của Liễu Thi Hàm giống như lửa đốt thùng xăng, làm nhiệt khí trong bụng Lý Phong ầm ầm nổ tung. Bước xa một cái, Lý Phong đi đến trước giường đặt Liễu Thi Hàm xuống. Sau một tiếng rên rỉ của Liễu Thi Hàm, trong phòng đã bị cảnh xuân lấp đầy. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 423, bát diện Phật buông xuống. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 384, bát diện Phật buông xuống. Không biết qua bao lâu, bên trong gian phòng gió ngừng mưa nghỉ. Vuốt ve an ủi nhau một hồi, hai người mới chậm rãi tách ra. Dưới đất, váy ngắn tất chân, đồ lót của Liễu Thi Hàm, còn có quần áo của Lý Phong rơi lả tả trên đất. Trên giường, một đóa huyết hoa đỏ bừng dường như muốn minh chứng vừa rồi nơi đây mới phát sinh cái gì. Đinh, chúc mừng ký chủ chiếm được lần đầu của nữ thần Liễu Thi Hàm, thu hoạch được 30 điểm chinh phục. Đinh, chúc mừng ký chủ chiếm được toàn bộ yêu thương của nữ thần Liễu Thi Hàm, thu hoạch được 30 điểm chinh phục. Đinh, chúc mừng ký chủ, tiến độ chinh phục nữ thần Liễu Thi Hàm tăng lên, trước mắt tiến độ là 100%, mở ngoặc tròn triệt để chinh phục đóng ngoặc tròn. Thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ liên tiếp vang lên. Ngô! Có vẻ như số điểm chinh phục ta thu được từ Liễu Thi Hàm nhiều hơn nữ nhân khác a, đây là vì sao? Lý Phong nghi hoặc hỏi. Thanh âm Chí Linh tỷ tỷ vang lên, số điểm chinh phục là căn cứ theo độ khó của việc chinh phục nữ thần. Hệ thống vừa giải thích, Lý Phong đã hiểu. Tô Đồng, Tống Uyển Quân không cần nhiều lời, các nàng là những người sớm đã yêu mến Lý Phong. Tình huống của Hứa Mạn thì hơi đặc thù một chút, hai người phát sinh quan hệ trước, sau đó mới yêu nhau. Tình huống của Ngụy Băng Khanh có chút tương tự Liễu Thi Hàm, nhưng Ngụy Băng Khanh so với Liễu Thi Hàm thì có phong cách nữ vương hơn, đồ vật mình muốn sẽ chủ động giành lấy, cho nên Lý Phong muốn chinh phục nàng cũng không phải rất khó. Còn Tưởng Mộng Giao, cô nàng bạo lực không thể tính toán theo lẽ thường, ai bảo Lý Phong bị Tưởng Mộng Giao đè ngược. Mà Liễu Thi Hàm thì thiếu chút nữa đã bỏ Lý Phong mà đi, nếu không phải Kim Tú Chiết trợ giúp, chắc Lý Phong đã triệt để mất đi Liễu Thi Hàm. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Liễu Thi Hàm dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Lý Phong, thanh âm có chút mỏi mệt. Tối nay nàng đầu tiên là gặp phải rung động tâm lý kịch liệt, sau lại bị Kim Tú Chiết bắt cóc, dùng câu biến đổi bất ngờ cũng không đủ để hình dung. Mà vừa rồi nàng lại đột phá phòng tuyến cuối cùng, phát sinh quan hệ nam nữ với Lý Phong, tinh thần kéo căng hết cỡ rồi lại thả lỏng toàn bộ, cộng với nhu cầu chuyện này của Lý Phong quá mạnh, làm cho nàng từ thể xác tới tinh thần đều cạn kiệt tinh lực. Ta đang suy nghĩ đời trước có phải là mình từng cứu vãn hệ Ngân Hà hay không, vậy mà được lọt vào mắt xanh của ngươi. Lý Phong cảm thán nói. Hắn vốn cho rằng mình cùng Liễu Thi Hàm chỉ có thể làm bằng hữu, không ngờ Liễu Thi Hàm trực tiếp dâng hiến hết thảy. Khoan đã, chuyện này có khi nào đã sớm bị hệ thống can thiệp. Ta cũng không biết mình sao đột nhiên lại làm vậy. Liễu Thi Hàm nghĩ đến tình cảnh nàng để Lý Phong ôm lên giường, nội tâm Lý liền vô cùng thẹn thùng. Từ xưa tới nay nàng đều là gái ngoan, nữ thần trong mắt bạn cùng lớp, thuộc nữ trong mắt người ngoài, chính nàng cũng cảm thấy mình rất truyền thống. Nhưng nàng vậy mà lại làm ra sự tình câu dẫn bạn trai của người khác, trời ạ, cái này quá mức bất khả tư nghị. Đột nhiên làm vậy, lông mày Lý Phong nhướng lên một cái. Lộ sắc mặt quái gì hỏi, ngươi sẽ không đổi ý chứ? Dù ta muốn đổi ý thì thế nào, thời gian không thể đảo ngược a. Liễu Thi Hàm trợn mắt lườm Lý Phong một cái, nói tiếp, ngược lại là ngươi, ngươi sẽ không ăn xong chùi mép không nhận nợ chứ? Lý Phong, cô nàng này nói vậy là ý gì, cảm thấy bộ não tiểu gia không bình thường, hay là không có lòng tin với bản thân? Không nói cái khác, chỉ bằng cảm giác tuyệt vời khi ở chung với Liễu Thi Hàm, Lý Phong đã khó có khả năng không nhận nợ a. Nghĩ tới đây, khóe miệng Lý Phong khẽ nhích, nói mất ngươi rồi thì ta biết đi đâu tìm nữ nhân tự có mùi thơm đây. Giờ phút này, mùi thơm trên thân Liễu Thi Hàm ngày càng đậm, cả gian phòng đều tràn ngập mùi thơm này. Tuy nồng đậm, nhưng không gây mũi, ngược lại khiến người ta có loại cảm giác tâm thần thanh thản. Lý Phong dùng đầu ngón chân đoán cũng có thể biết được, cái này liên quan tới số lượng mồ hôi của Liễu Thi Hàm. Trong trạng thái bình thường, mùi thơm mát của Liễu Thi Hàm sẽ nhẹ nhàng, ở gần mới ngửi được, mà khi Liễu Thi Hàm vận động dữ dội, mồ hôi tăng nhiều, mùi thơm cũng sẽ càng nồng đậm. Đúng là cực phẩm a. Liễu Thi Hàm hừ lạnh, ta quý giá như vậy sao, thế thì ta phải thận trọng chọn lựa kỹ càng nam nhân của mình mới được. Xin lỗi, ngươi đã không còn cơ hội cân nhắc. Lý Phong cười xấu xa một tiếng, trở mình lên ngựa. Sau một tiếng rên rỉ của Liễu Thi Hàm, mưa gió lại nổi lên. Mấy ngày kế tiếp, Lý Phong ban ngày thì ở bên ngoài xử lý chuyện tập đoàn Tô Thị, buổi tối lại cưới mây đạp gió, sung sướng như tiên. Trong này còn có một việc nhỏ xen giữa, Linden Sa Loi An cùng Vệ Minh Thành tìm tới Lý Phong, nói Lý Phong đi vào phòng thu âm đánh bài mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn. Đã muốn tham gia bình chọn Golden Melody ở qua năm nay, vậy mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn nên sớm để thế nhân biết rõ. Không thì lúc mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn thật sự lấy được phần thưởng công bố kết quả xong thế mà người xem giải không ai biết đến, vậy thì tình cảnh rất xấu hổ. Tuy Lý Phong không muốn xuất đầu lộ diện, nhưng với địa vị của Linden Sa Loi An ở trong giới dương cầm, muốn một khúc piano trở nên nổi tiếng là một chuyện rất đơn giản. Nhận được bản thu âm mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn, Linden Sa Loi An bay trở về châu Âu, đồng thời lấy tên Beethoven quảng bá cho khúc piano này. Danh tiếng của Vệ Minh Thành tuy không bằng Linden Sa Loi An, nhưng ở Hoa Hạ cũng coi như nhân vật nổi tiếng, được hắn giúp đỡ, gửi tới Liễu Thi Hàm liên tục được khuyết tán trong cộng đồng yêu nhạc. 10 ngày sau, tập đoàn Tô Thị chính thức gia nhập dưới trướng tập đoàn Út Vi Ly trở thành công ty con của Út Vi Ly tại Hoa Thành, các công nhân cũ đều được Lý Phong an bài làm việc ở đây. Hết thảy an bài thỏa đáng, tất cả sản phẩm của tập đoàn Tô Thị sẽ xuất hiện trên thị trường lần nữa, đến lúc đó dán lên thương hiệu của Út Vi Ly, liền có thể tiến vào các siêu thị bán lẻ. Mà Liễu Thi Hàm được Lý Phong giúp đỡ, cũng bước vào tông sư cảnh, từ đó tất cả nữ nhân của Lý Phong đều trở thành cường giả tông sư. Ngô cũng coi như là một thế lực. Hoa Thành, ngoại ô thành Tây, trong một biệt thự. Lưu Xuyên gãy tay cùng Lưu Uy đã thành phế nhân đang ở trong phòng khách uống rượu. Đại ca, bát diện Phật lão đại bao giờ mới đến a? Lưu Xuyên đặt chén rượu xuống, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang hỏi. Hôm qua Thiên lão đại nói hắn đã ngồi lên tàu, đoán chừng xế chiều hôm nay sẽ đến. Lưu Uy hơi trầm ngâm chậm rãi nói. Lưu Xuyên gật gật đầu, tiếp theo lộ sắc mặt quái gì hỏi hắn thật sự không cần chúng ta phái người tới đón. Lưu Uy lắc đầu cười một tiếng, không cần, địa chỉ lão đại đã có, hắn muốn tìm tới nơi này là chuyện rất đơn giản. Sau khi nói xong, bên ngoài truyền đến một tiếng quát lớn, tên phế vật Lưu Uy kia còn không mau chạy ra nghênh đón lão tử. Lưu Xuyên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đập bàn giận dữ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lão tử chỉ là mất cái cánh tay. Vậy mà đã có người dám lấn đến tận cửa, con mẹ nó đúng là chán sống. Còn chưa nói xong, Lưu Uy đã che miệng hắn, nhị đệ, đó là lão đại của ta. Bát diện Phật. Lưu Xuyên. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 424. Ngươi đối lão đại khủng bố hoàn toàn không biết gì cả. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 385. Ngươi đối lão đại khủng bố hoàn toàn không biết gì cả. Không phải chứ? Đại ca, đây thật sự là bát diện Phật. Lưu Xuyên có chút mơ hồ, bát diện Phật không phải lão đại của đại ca sao? Sao lại gọi đại ca là phế vật? Còn nữa, đêm qua mới nghe nói bát diện Phật muốn tới Hoa Thành. Xế chiều hôm nay đã đến, đây là từ nước Mỹ đến Hoa Hạ a, đi máy bay cũng không nhanh như vậy chứ. Đừng nói nhảm, đi với ta bái kiến bát diện Phật lão đại. Sắc mặt Lưu Uy biến ảo mấy lần, đứng dậy ra ngoài trước. Lưu Xuyên không dám trì hoãn, vội vàng bám theo. Vừa ra khỏi phòng khách, Lưu Xuyên liền nhìn thấy một lão giả mặt đường trang màu nâu đang chắp hai tay sau lưng đứng ngạo nghễ ở trước cửa biệt thự. Hai tiểu đệ của Lưu Xuyên nghe được động tĩnh đã hùng hùng hổ hổ nghênh đón. Lưu Xuyên thầm hô không ổn, lên tiếng quát bảo dừng tay, đây là bát. Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục. Không thấy bát diện Phật có động tác gì, hai tên tiểu đệ đã giống như đạn bay ra khỏi nòng súng bắn về phía sau mười mấy mét, thân thể đang ở giữa không trung đã phun ra hai ngụm máu tươi. Hai tiểu đệ vừa vặn rơi xuống trước mặt Lưu Xuyên, mà lúc này Lưu Xuyên mới nói ra hai chữ tiếp theo diện Phật. Lưu Xuyên không kịp kinh ngạc, vội vã cúi người xem xét tình huống hai tiểu đệ, ngay sau đó thân thể chấn động chết. Chết! Con mẹ nó, vừa thấy mặt đã giết tiểu đệ của lão tử có thù oán với ngươi sao? Đám tiểu đệ khác cũng sợ hãi không thôi, may mà bọn họ vừa mới không xông lên, không thì đã bị đập chết a. Một bên khác, khóe miệng Lưu Uy giật một cái, vội vàng nghênh đón nói lão đại. Hắn vừa là tiểu đệ bát diện Phật, vừa là đệ tử bát diện Phật, bất quá bát diện Phật không thích xưng hô sư phụ, cho nên Lưu Uy đều gọi hắn là lão đại. Bát diện Phật ngạo nghễ gật đầu tiếp lấy ánh mắt như điện nhìn về phía Lưu Xuyên. Lưu Xuyên học thông minh, vội vàng đi tới ôm quyền nói bỉ nhân Lưu Xuyên, xin chào bát diện Phật lão đại. Hắn khó chịu vì bát diện Phật giết tiểu đệ, nhưng biết làm sao bây giờ đừng nói hắn đã bị phế cánh tay, cho dù không sao, hắn dám khiêu khích cường giả siêu phàm hậu kỳ. Đây không phải là chán mùi cơm thèm mùi đất thì là gì? Bát diện Phật cười một tiếng, ta vừa mới giết hai tiểu đệ của ngươi, mà ngươi không tức giận. Lưu Xuyên há hốc mồm, nửa ngày sau mới nói được một câu ta. Không dám. Lông mày bát diện Phật nhướng lên một cái, nhìn chằm chằm Lưu Xuyên rất lâu, sau cùng cười nói hay cho câu không dám. Lưu Xuyên trả lời rất có chừng mực. Nếu như hắn nói mình không tức giận, vậy đám tiểu đệ khác sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như hắn nói mình tức giận, ha ha, hậu quả rất nghiêm trọng. Mà một câu ta không dám, đã ám chỉ Lưu Xuyên có chút tức giận, nhưng lại nói cho bát diện Phật biết hắn không dám trách cứ chút nào, một mũi tên bắn trúng hai con nhạn, không hổ danh là nam nhân ngồi trên ghế lão đại thế giới ngầm Hoa Thành. Bát diện Phật cười một tiếng, Lưu Uy, Lưu Xuyên chỉ có thể cười làm lành. Sau một lúc lâu, bát diện Phật nói hừ, hai tên tiểu đệ của ngươi có mắt không tròng, không biết người nào không nên đắc tội, hôm nay ta để bọn hắn ăn chút đau khổ, miễn cho về sau gây phiền toái cho các ngươi. Lưu Xuyên, con mẹ nó đã giết bọn hắn rồi, còn nói chỉ là cho ăn chút đau khổ, lời này có chút quá mức a. Lúc này Lưu Uy nói nhị đệ, ngươi không biết sự khủng bố của bát diện Phật lão đại. U, V, Quy, Quy, Mơ, lông mày Lưu Xuyên nhướng lên một cái, không hiểu ra sao cả. Đúng lúc này bát diện Phật bước nhanh đến chỗ hai tên tiểu đệ cúi người đánh ra một chưởng từ xa vào ngực hai người. Sưu sưu. Hai đạo chân khí ngưng tụ thành dấu bàn tay đánh tới ngực hai người. Phúc phúc. Hai tên tiểu đệ đã chết đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu đen, mở hai mắt ra thở phì phò. Cái này, đây là Lưu Xuyên sững sờ, hắn rõ ràng kiểm tra hai tiểu đệ, bọn hắn đã chết đến mức không thể chết lại, làm sao lại bị bát diện Phật đánh cho tỉnh lại. Đám tiểu đệ của Lưu Xuyên cũng sững sờ, bọn họ chỉ hiểu về võ đạo cường giả cấp bậc như Lưu Xuyên, còn đánh ra hai dấu bàn tay ngưng thực từ xa, còn đánh cho người chết sống lại, cái này đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của bọn họ. Thật thần kỳ! Lão đại của ta có tuyệt chiêu khiến người ta tiến vào trạng thái chết giả. Lưu Uy lộ ra thần sắc ngạo nghễ giới thiệu, cho nên ta mới nói ngươi không hiểu về sự khủng bố của bát diện Phật lão đại a. Hôm nay ta rốt cuộc biết được thế nào mới là cường giả chân chính. Lưu Xuyên than thở không thôi, nói tiếp, có bát diện Phật lão đại ở đây, huyết hải thâm thù của hai huynh đệ chúng ta sợ gì không báo được a. Hai mắt Lưu Uy phát lạnh, dùng giọng căm hận nói, đó là đương nhiên, Lý Phong tuy mạnh, nhưng ở trước mặt bát diện Phật lão đại chỉ là con kiến tiện tay là có thể nghiền chết. Bát diện Phật cười ngạo nghễ, các ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp dẫn Lý Phong đến nơi đây, ta sẽ làm cho hắn hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Ngày hôm sau, sân bay Hoa Thành. Bởi vì văn phòng luật sư có việc gấp cần Liễu Thi Hàm xử lý, Lý Phong sáng sớm hôm nay đã lái xe đưa nàng đến sân bay. Giờ phút này, Liễu Thi Hàm đã ngồi lên chuyến bay về Kinh Thành, mà Lý Phong thì không rời đi, ngược lại xoay người đến một nơi an tĩnh nhận điện thoại. Sau khi chuyến bay từ Minh Châu tới Hoa Thành hạ cánh, Lý Phong rốt cuộc gặp được Tống Uyển Quân. Hơn 10 phút sau, một nữ tử mặc áo khoác xám ra khỏi cửa máy bay, dù rằng thân ở trong đám người, hào quang của nàng vẫn như cũ không cách nào che lấp. Chính là Tống Uyển Quân. Trong đám người có rất nhiều nam nhân nhìn trộm, có người thậm chí còn nhìn không được nuốt ngụm nước bọt. Nữ nhân này quá quyến rũ, dù là trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là đi đường bình thường, sự quyến rũ của nàng cũng đủ làm cho tất cả nam nhân điên cuồng. Ngay sau đó, có mấy nam nhân lấy ra chìa khóa xe hơi, đi đến trước mặt Tống Uyển Quân nói: mỹ nữ, ngươi muốn đi đâu ta đưa ngươi đi, miễn phí nha. Mỹ nữ, ta lái Land Rover, để ta chở ngươi. Hừ, Land Rover làm sao có thể xứng với khí chất của vị mỹ nữ này a, ít nhất cũng phải là Dolce Banameza của ta, mới đáng để nàng ngồi. Các ngươi tách sang hai bên đi, lão tử lái Bentley. Bentley thì làm sao, ta là Rolls-Royce Phantom, mỹ nữ, ta có tài xế riêng cam đoan chạy bình ổn. Nhìn một đám đàn ông ở trước mặt mình tranh đoạt cãi cọ, Tống Uyển Quân chỉ che miệng yêu kiều cười. Đúng lúc này, Lý Phong lấy chìa khóa xe Audi A7 đi đến trước mặt những nam nhân kia nói: các ngươi đừng tranh giành nữa, mỹ nữ này ra thích ngồi Audi. Mọi người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười phá lên: tiểu hỏa tử, lần sau muốn tán gái thì nhớ đổi một chiếc xe tốt trước. Bentley, Rolls-Royce còn không thể làm cho mỹ nữ kia hứng thú, một chiếc Audi, nàng có thể để ý mới là lạ. Mọi người ở đây còn đang cười nhạo Lý Phong, Tống Uyển Quân đột nhiên nói: ai nha, làm sao ngươi biết ta ra thích ngồi Audi tiểu ca ca, nhanh mang ta đi dạo bằng Audi, ta sắp chờ không nổi rồi. Sau khi nói xong, Tống Uyển Quân chủ động kéo lấy cánh tay Lý Phong. Sau đó ở trong ánh mắt sững sờ của mọi người rời khỏi đây. Mọi người, hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 425 nữ thần bị lừa. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 386 nữ thần bị lừa. Ra thích ngồi Audi, không thích ngồi Bentley. Rolls-Royce bọn họ thật đúng là lần đầu gặp phải loại người này a. Bất quá bọn hắn lập tức hiểu được cái gì mà ra thích ngồi Audi, rõ ràng tiểu tử kia là bạn trai mỹ nữ, hắn đến để đón mỹ nữ. Ai đáng tiếc, một bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Bộ dáng tốt như vậy, vậy mà lại chọn bạn trai lái xe Audi, ai, phí của trời a. Tiểu tử kia đúng là gặp vận khí cứt chó. Vậy mà có được bạn gái xinh đẹp như vậy, con mẹ nó. Những nam nhân trước đó đến tìm Tống Uyển Quân bắt chuyện đều lắc đầu than thở, vẻ mặt thất lạc không cam lòng. Chỉ là bọn hắn không cam tâm cũng vô dụng, người ta cũng đi rồi, bọn họ chẳng lẽ còn đuổi theo. Sau khi bọn họ chửi đồng một phen liền ai đi đường nấy, chỉ có nam tử trung niên nói mình có tài xế riêng là vẫn đứng tại chỗ. Sau khi mọi người rời đi, người đàn ông này lộ ra một nụ cười trào phúng, nói thầm: danh hoa tuy có chủ, nhưng các ngươi không biết cái gì gọi là đập chậu cướp hoa sao, cơ hội đều do bản thân tranh thủ, một đám ngu ngốc. Tự nói xong, hắn gọi tiểu thư ký tới bên cạnh nói: sau khi gặp Triệu Tổng ngươi nói với hắn trong nhà ta có một chút việc gấp, ngươi thay ta chiêu đãi tốt Triệu Tổng, biết chưa? Vâng Vương Tổng. Ngài cứ yên tâm đi. Tiểu thư ký này có khuôn mặt đẹp đẽ, tư thái thướt tha, rất hấp dẫn. Vương Hải đã tốn không ít tinh lực cùng tiền tài trên người nàng. Không sai, hai chữ tinh lực này mọi người chỉ cần nhìn chữ thứ nhất là đủ rồi. Bất quá trong đầu Vương Hải hiện tại đều là thân ảnh Tống Uyển Quân, nhìn sang tiểu thư ký liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Sau khi giao nhiệm vụ tiếp khách cho tiểu thư ký, Vương Hải nhanh chóng bước tới bãi đỗ xe. Từ xa, hắn đã thấy Lý Phong cùng Tống Uyển Quân ngồi lên một chiếc Audi A7. Sau khi A7 ra khỏi bãi đỗ xe, Vương Hải bắt một chiếc xe taxi. Giúp ta đuổi kịp chiếc Audi A7 kia. Vương Hải dùng giọng điệu ra lệnh nói. Tài xế xe taxi. Nhìn bộ dáng Vương Hải không giống như cảnh sát a, hắn đuổi theo xe người ta làm gì? Ngươi chỉ cần bám theo chiếc A7 kia, ta sẽ cho ngươi 10.000 khối tiền. Sau khi nói xong, Vương Hải ném ra một tệp tiền 100 nguyên lên chỗ ngồi của lái xe. Phong cách làm việc của Vương Hải chính là có thể cầm tiền nện tuyệt đối không lại nhảy nhiều tiền có thể giải quyết vấn đề thì tại sao phải lãng phí thời gian. Quả nhiên tài xế xe taxi cũng không nói nhảm trực tiếp đạp mạnh chân ra đuổi theo. Ngô! Có vẻ như chúng ta bị người ta theo dõi. Lý Phong thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy có một chiếc taxi một mực bám theo, khóe miệng khẽ nhích nói. Tay trái của Tống Uyển Quân du tẩu khắp trên đùi Lý Phong đầy quyến rũ nói hình như người đó nói mình có xôn roi xe Phantom và cả tài xế riêng nữa, ngươi có tình địch rồi nha. Lý Phong bị Tống Uyển Quân trêu chọc đến mức khí huyết căng tràn, nếu như A7 có chức năng lái tự động. Hắn thậm chí đã đè Tống Uyển Quân xuống. Hắn còn chưa đủ tư cách làm tình địch của ta. Lý Phong đùa cợt nói. Không biết a, ta cảm thấy người kia thật đáng yêu, nhất là cái bụng bia của hắn, lúc sờ soạng xúc cảm hẳn là rất không tệ. Tống Uyển Quân lộ vẻ mặt thành thật nói. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, tuy biết rõ Tống Uyển Quân cố ý trêu chọc hắn tức giận. Hắn vẫn không nhìn được muốn đánh sưng mông Tống Uyển Quân lên. Về sao không được đùa kiểu này? Lý Phong hung dữ nói. Nha đại đệ cũng biết ghen a. Tống Uyển Quân cười một tiếng, nói tiếp vậy ngươi về sau ở với ta nhiều hơn, chỉ cần ngươi mỗi ngày đều ở bên cạnh ta, ta tuyệt đối sẽ không nói loại lời này, ngươi làm được không? Lý Phong. Xong rồi. Nàng rõ ràng nói bóng nói gió mình. Cái kia. Hôm nay thời tiết không tệ a, ngươi muốn đi đâu, ta làm tài xế miễn phí một ngày cho ngươi. Lý Phong vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn cũng muốn mỗi ngày đều ở cùng Tống Uyển Quân, nhưng thực tế không cho phép a, đối lý nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp nịnh nọt Tống Uyển Quân. Thôi đi, đã biết ngươi kiểu gì cũng sẽ né tránh. Tống Uyển Quân kiều mị lườm hắn một cái, sau đó lấy ra điện thoại nói trước khi đến ta đã điều tra nhưng địa điểm thích hợp để vui chơi ở Hoa Thành thấy du thuyền B, H, A, Dơ, Quy, Quy, A, Y, không tệ, chúng ta hiện tại đi luôn thì vẫn còn kịp. Tàu du lịch B, H, A, Dơ, Quy, Quy, A, Y. Là do một phú thương Hoa Thành mua lại một con tàu du lịch cải tạo thành nhà hàng xa hoa, mỗi ngày chỉ tiếp đãi 1.000 du khách, hơn nữa thường xuyên cung không đủ cầu. Nếu như chiếc tàu du lịch này lúc nào cũng dừng sát ở bên bờ, tự nhiên không cách nào hấp dẫn nhiều khách hàng như vậy. Chiếc tàu du lịch này vào 11 giờ sáng sẽ rời khỏi bờ biển Hoàng Kim, dựa theo tuyến đường cố định di chuyển ra ngoài khơi. Vào 11 giờ đêm sẽ trở lại bờ biển Hoàng Kim. Trong 12 giờ đó, khách hàng có thể ở trên du thuyền thưởng thức cảnh đẹp, hưởng thụ mỹ thực do đầu bếp đỉnh cấp làm ra thưởng thức dàn nhạc giao hưởng. 1.000 tấm vé tàu mỗi ngày được chia làm 4 đẳng cấp, rẻ nhất là 2.000 một tấm, đắt nhất là 20.000 một tấm. Hả? Hiện tại mới đi thì đoán chừng không giành được vé. A Lý Phong cũng đã nghe nói về du thuyền này, vô cùng hoi, không đặt trước thì rất khó lấy được vé. Yên tâm đi, trước khi đến ta đã mua xong, 2 tấm vé viên nhất. A Tống Uyển Quân lắc lắc điện thoại, đắc ý cười nói. Hiện tại mua hàng trên Internet rất thịnh hành có thể tiết kiệm thời gian di chuyển, chỉ là... Ta nhớ nhà hàng này hình như không bán trên Internet a. Lý Phong nghi ngờ nói. Ta tìm trên chợ đen. Tống Uyển Quân càng đắc ý, nàng vắt hết óc mới nghĩ ra được nên đi đâu để thông đồng với Lý Phong. A không, là hẹn hò, lo lắng không mua được phiếu, nên đã tìm mua vé bán qua tay trên Internet. 2 tấm vé viên tổng cộng là 50.000. Tống Uyển Quân sớm đã giao 10.000 tiền đặt cọc. Uyển Quân, ngươi thực có lòng. Lý Phong đoán được Tống Uyển Quân muốn cho hắn một cái kinh hỉ, nhất thời cảm động không thôi. Hì hì, cho nên hôm nay ngươi phải hảo hảo dạo chơi cùng ta một phen. Tống Uyển Quân đặt miệng sát tai Lý Phong nhẹ nhàng nói. Giờ phút này Tống Uyển Quân đâu còn giống lão đại thế giới ngầm, rõ ràng là một tiểu thiếu nữ đang hoài xuân. 10 giờ 30 phút, hai người tới bờ biển Hoàng Kim, Lý Phong tìm chỗ đậu xe, Tống Uyển Quân lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Số điện thoại bạn gọi không đúng, vui lòng kiểm tra lại. So di, the thăng giao đi a let dit no e ship, vi xe check in và đai ổ la tơ. Nghe thấy thanh âm nhắc nhở này, nụ cười vui vẻ nhất thời biến mất khỏi khuôn mặt Tống Uyển Quân. Đại đệ đệ, ta bị lừa rồi. Lý Phong có chút câm nín, lão đại thế giới ngầm của ba thành phố mà cũng bị lừa, có chút buồn cười, nhưng ngay sau đó là nổi giận. Tuy rằng 10.000 khối tiền đối với Tống Uyển Quân không có ý nghĩa gì, nhưng hắn không muốn Tống Uyển Quân chịu thiệt thòi. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải tìm ra tên lừa gạt kia, sau đó làm hắn hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét? Xem xét. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tống Uyển Quân, mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Mục tiêu tìm ra tên lừa đảo lừa gạt nữ thần Tống Uyển Quân, bắt hắn trả giá đắt. Nếu như nhiệm vụ thất bại, thì khấu trừ ký chủ 100.000 điểm tích lũy làm trừng phạt. Khen thưởng 2.000 điểm kinh nghiệm, 80.000 điểm tích lũy. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 426 Đào Chân Tường. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 387 Đào Chân Tường. Đại đệ đệ, tỷ tỷ có phải là rất ngốc không, vậy mà bị lừa gạt? Tống Uyển Quân bây giờ cảm thấy mình thật sự rất ngu ngốc, vậy mà tin tưởng một người chỉ nói chuyện trên Internet, còn trực tiếp chuyển tiền đặt cọc cho đối phương. Chẳng lẽ câu nói ít của nữ nhân đang yêu đương bằng không là sự thật? Trong này tự nhiên có nhân tố yêu đương ảnh hưởng, nàng quá muốn cho Lý Phong một cái kinh hỉ, thủ đoạn của tên kia lại phi thường cao minh. Cuối cùng Tống Uyển Quân vội vàng giao tiền đặt cọc. Một nguyên nhân khác là 10.000 đối với Tống Uyển Quân giống như chín châu mất một sợi lông, không đáng kể chút nào. Chỉ những chỗ ăn chơi ở Minh Châu, Giang Bắc, Giang Nam, mỗi tháng đều có thể cung cấp cho Tống Uyển Quân gần 1 tỷ lợi nhuận, cho nên mới nói thật ra Tống Uyển Quân cũng là siêu cấp phú bà hàng thật giá thật. Tỷ tỷ sao nói như vậy, ngươi không ngốc, là tên lừa đảo kia quá đáng giận, ngay cả nữ nhân xinh đẹp như tỷ tỷ cũng nỡ lừa gạt, chờ ta bắt được nhất định sẽ lột ra hắn. Lý Phong vội vàng lên tiếng an ủi. Nghe xong lời này, nội tâm Tống Uyển Quân dễ chịu hơn nhiều, đến cả hắn có phải người Hoa Thành hay không ta cũng không biết, ai bỏ đi coi như dùng tiền mua một bài học. Yên tâm đi tỷ tỷ, ta có biện pháp tìm ra hắn. Lý Phong cười nói. Đừng nói hắn có hệ thống, cho dù không có, hắn cũng có rất nhiều biện pháp có thể tìm ra đối phương. Tiền tuy không phải vạn năng, nhưng chỉ cần ngươi chịu nện tiền, đại bộ phận sự tình đều có thể giải quyết. Bất quá bây giờ không phải lúc tìm tên lừa đảo, Tống Uyển Quân đã sớm lên kế hoạch muốn cùng hắn chơi đùa một ngày trên tàu du lịch pha ra đây, hắn sao có thể để Tống Uyển Quân mất hứng mà về. Đi, chúng ta đi xem thử có thể mua được vé tàu không. Lý Phong xuống xe, nắm tay Tống Uyển Quân tiến lên. Nơi xa trong một chiếc xe taxi, tài xế xe taxi cười cười nói, lão bản chúc ngài bắt gian thành công. Lái taxi đều có kiến thức rộng rãi, nhìn thấy có cặp nam nữ đi ra từ trong Audi A7, tài xế liền cho rằng mỹ nữ kia là vợ hoặc tình nhân của Vương Hải, Vương Hải khẳng định là tới bắt gian tại trận. Vương Hải đang muốn xuống xe. Bắt gian em gái ngươi thành công cái trứng a, lão tử là muốn đi đào góc tường người khác có được không, ngươi nói như vậy tự nhiên làm lão tử cảm thấy đỉnh đầu ngứa ngứa, như thể sắp mọc sừng a. không biết thì đừng có nói mò, quản tốt cái miệng mình. Vương Hải cười mắng. Vâng vâng vâng, ta cam đoan giữ kín như bưng. Tài xế xe taxi vỗ bầu ngực nói, à đúng rồi, có cần ta ở đây đợi ngài không? Vương Hải là khách hàng giàu có, một chuyến đi đơn giản hắn đã kiếm lời gần 10.000, nếu lại thêm một lần thì bằng thu nhập cả tháng. Không còn việc của ngươi nữa. Vương Hải khoát khoát tay đóng cửa rời đi. Người kia tới rồi, làm sao bây giờ, có nên đuổi hắn đi không? Tống Uyển Quân chú ý tới Vương Hải, nhỏ giọng hỏi. Lý Phong lắc đầu cười nói, lấy tính chế động. Lấy tinh chế đồng. Khuôn mặt Tống Uyển Quân ửng đỏ, khẽ gắt nói, đệ đệ, ngươi rốt cuộc là thèm khát tới mức nào a, đồ xấu xa. Lý Phong. Uyển Quân, trong đầu ngươi cả ngày nghĩ đến cái gì, tại sao lại đen tối đến mức này? Ngươi nói vậy là làm ô nhục sự trong sạch của tiểu gia a. Đang nói chuyện, hai người tới chỗ bán vé của du thuyền pha ra đây, hỏi thăm liền biết được. Vé tàu trong một tuần đều đã bán sạch. Đắt hàng như vậy sao? Lý Phong nhíu mày. Ánh mắt Tống Uyển Quân lóe lên vẻ mất mát, tiếp theo lên tinh thần ôm cánh tay Lý Phong nói, vậy chúng ta hôm khác lại đến a, chỉ cần đi cùng với ngươi, tới nơi nào ta cũng rất vui vẻ. Ngươi đã muốn tới nơi này, ta sao có thể làm ngươi thất vọng mà về. Lý Phong nắm chặt tay ngọc của Tống Uyển Quân, ôn nhu cười nói, đi, chúng ta lên thuyền nhìn xem, biết đâu sẽ có người muốn bán vé qua tay. Hai mắt Tống Uyển Quân sáng lên, chủ ý này rất hay. Cách đó không xa, Vương Hải âm thầm nói một câu, hai người bọn họ muốn đi lên tàu du lịch pha ra đây, ngô, cơ hội của ta tới rồi. Bây giờ đã là 10 giờ rưỡi sáng, đại bộ phận khách hàng có vé đã xếp hàng chuẩn bị lên thuyền. Lý Phong nắm tay Tống Uyển Quân đến chỗ này, nhìn bốn phía quả nhiên thấy có mấy người cử chỉ quái gì đang lôi kéo du khách xung quanh, nhỏ giọng nói cái gì đó. Mấy người này hẳn là có bán vé a, Lý Phong âm thầm nói. Bất cứ địa phương nào vé vào cửa cung không đủ cầu thì đều sẽ có bán vé. Vé xe lửa, vé máy bay, vé xe khách, vé vào cửa ca nhạc hội, thậm chí vé khám bệnh. Tàu du lịch pha ra đây ho như thế, tự nhiên không thể thiếu đám người này. Rất nhanh có một người chú ý tới Lý Phong, người anh em, mang bạn gái lên tàu pha ra đây du ngoạn sao. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi có phiếu không? Lý Phong nói thẳng. Đương nhiên là có a. Hoàng Ngưu vỗ vỗ cái túi, nghiền ngẫm nói, ngươi muốn vé tàu đẳng cấp thế nào? Vì, ngươi có không? Lý Phong cười nói. Hoàng Ngưu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đè xuống kinh hỉ trong lòng nói, có, 30.000 một tấm, chỉ còn 2 tấm, ngươi có muốn không? 30.000 một tấm, người anh em hình như hơi tham lam á. Lý Phong tuy không thiếu chút tiền này, nhưng trực tiếp tăng 50% giá làm hắn có chút khó chịu. Thực ra Lý Phong rất chán ghét loại cọ này, hắn không nghĩ tới mình cũng có một ngày mua vé qua tay từ bọn họ, nhưng vì không làm Tống Uyển Quân thất vọng, hắn chỉ có thể làm vậy. Hoàng Ngưu lộ vẻ mặt ủy khuất, người anh em, 30.000 một tấm đã là rất hợp lý, không tin ngươi đi hỏi thăm một chút, có ai bán vé viên thấp hơn 30.000 không? Một đám cỏ mồi đã sớm thương lượng định ra giá cả, tìm ai hỏi cũng dùng chung một giá, cho nên hắn không có chút lo lắng nào. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ sau lưng ba người truyền đến, 30.000 một tấm, ta muốn. Lý Phong quay đầu nhìn lại, thấy Vương Hải cười tủm tỉm đi tới. Hoàng Ngưu vui vẻ, ngươi anh em, nghe thấy chưa, có người muốn tranh đoạt vé tàu với ngươi a, đúng rồi. Ta xin đảm bảo hắn không phải người ta nhờ giúp đỡ, ngươi nếu không sớm hạ quyết định, ta sẽ bán vé cho vị đại ca kia. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, vừa muốn nói cái gì, Vương Hải đã nói thêm, ta mua 2 tấm, tổng là 60.000, đến đây nhận chuyển khoản. Lời này vừa nói ra, thanh niên kia đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười nói, vị đại ca này xem ra là một đại lão bản, sảng khoái. Sau khi nói xong, Hắn lấy điện thoại di động ra hoàn thành giao dịch với Vương Hải, quá trình này ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Lý Phong một cái. Mỹ nữ, ngươi muốn đi lên tàu du lịch pha ra đây du ngoạn đúng không? Ta có phiếu, ngươi muốn lên cùng ta không? Vương Hải cầm phiếu đi tới trước mặt Tống Uyển Quân nói. Tống Uyển Quân trực tiếp bỏ qua hắn. Đại đệ đệ, tỷ tỷ đột nhiên hơi mệt một chút, chúng ta về khách sạn đi, ta nhớ ngươi. Đang nói chuyện, trên mặt Tống Uyển Quân lộ ra thần sắc quyến rũ. Vương Hải nhất thời sáng mắt, nội tâm càng thêm kiên định muốn đoạt Tống Uyển Quân về tay. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 427. Đại thúc, ngươi thật sự là người tốt. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 388. Đại thúc, ngươi thật sự là người tốt. Nếu như ngươi sợ bị người này dây dưa thì chuyện đó hoàn toàn không cần thiết. Lý Phong xoa tay ngọc của Tống Uyển Quân, nhẹ giọng cười nói. Sau khi hắn về Hoa Thành, diệt Tô gia, mua về tiểu khu Úc Vi Ly với giá thấp hơn nhiều trong tay Trương Khôn, đánh hai huynh đệ Lưu Xuyên, còn giết hai người Hơ Quốc, Vương Hải chẳng lẽ còn trâu bò hơn những người trên. Ta không sợ, chỉ là có chút chán ghét hắn. Tống Uyển Quân nũng nịu nói. Trước đó nàng nói Vương Hải bụng bia đáng yêu chỉ là cố ý khiến Lý Phong tức giận. Thực tế nàng nhìn Vương Hải một cách đã cảm thấy buồn nôn. Còn sợ hãi nói chuyện căn bản là không thể nào. Không nói bên người nàng có cường giả siêu cấp Lý Phong, bản thân nàng cũng là tông sư a, sao có thể sợ người bình thường như Vương Hải. Nghe xong lời này Vương Hải không vui. Mỹ nữ, chúng ta mới lần đầu gặp mặt, ngươi còn không biết tính cách ta thế nào, làm sao lại nói chán ghét ta. Tống Uyển Quân lườm hắn một cái, ngươi biết rõ ta có chồng còn mời ta lên thuyền, phẩm hạnh không đoan chính, đương nhiên làm cho ta chán ghét. Loại nam nhân giống như Vương Hải nàng đã gặp nhiều, nhìn thấy Mỹ nữ tựa như chó hoang ngửi thấy mùi thịt. Không thèm nhìn lại bản thân là loại đức hạnh gì đã muốn nhào tới cắn một miếng, thật là làm cho người ta buồn nôn. Vương Hải không những không giận mà còn cười, ngươi đã hiểu lầm ta rồi, ta chỉ là thấy quý mến hai ngươi, muốn kết giao bằng hữu với các ngươi mà thôi, hơn nữa ta cũng không chỉ mời một mình ngươi, còn mời cả bạn trai ngươi à. Tựa như câu nói trong nháy mắt nhìn thấy bạn gái của ngươi. Ta đã quyết định phải kết bạn bằng được với ngươi, đào góc tường cũng là một môn học vấn cao siêu. Hắn hiện tại còn không hiểu tính cách của Tống Uyển Quân, nên muốn hơi chút che đậy mục đích thật sự, nghĩ biện pháp nhấc lên quan hệ với Lý Phong. Tống Uyển Quân trước đời quen thuộc một đoạn thời gian, hắn lại căn cứ theo sở thích của Tống Uyển Quân ném ra mồi nhử, khiến nàng mắc câu. A, thật sao? Tống Uyển Quân lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lung lay cánh tay Lý Phong nói, lão công, chúng ta gặp được người tốt a, hắn muốn tặng cả hai tấm phiếu cho chúng ta kìa, thật vui vẻ. Lý Phong. Song Tống Uyển Quân muốn trêu đùa người khác, vậy hắn nên lập tức ra tay, hay đợi Tống Uyển Quân chơi chán rồi mới ra tay, không thể quấy nhiễu nhã hứng của Uyển Quân a. Vương Hải. Ai nói muốn tặng hết phiếu cho các ngươi, thế thì khác gì nhìn các ngươi chệch nhau, còn lão tử đứng một bên cổ vũ mạnh nữa lên. Con mẹ nó, đây là chuyện thằng ngu cỡ nào mới làm lão tử là phú hào 10 tỷ, nhất định phải tham dự mới được. Cảm ơn vị đại thúc này, ngươi thật đúng là một người tốt, khẳng định sẽ sống lâu trăm tuổi. Tống Uyển Quân xòe tay ra trước mặt Vương Hải nói, đưa phiếu ra đi. Đại thúc. Vương Hải có chút sững sờ, nhìn tuổi tác Tống Uyển Quân cũng phải sắp 30 à, hắn vừa mới 40, làm sao lại thành đại thúc. Thanh niên cỏ mồi cũng sững sờ, xem ra cô gái này cũng là một mỹ nhân giỏi đùa giỡn nam nhân trong lòng bàn tay. Khụ khụ, mỹ nữ, ta nghĩ thế này. Vương Hải đè xuống phiền muộn trong lòng. Nói, ta lại mua thêm một tấm vé tàu bình thường, trước tiên mang bạn trai ngươi lên thuyền thế nào? Vé tàu chia 4 đẳng cấp tự nhiên là có nguyên nhân, vé VIP có thể dùng cơm ở tầng trên cùng, nghe nhạc giao hưởng thì được sử dụng chỗ dành cho khách quý. mà vé bình thường 2.000 khối tiền thì chỉ có thể dùng cơm ở tầng dưới cùng, xem biểu diễn cũng phải ngồi từ tít đằng xa. Như vậy, Vương Hải liền có thể tách Tống Uyển Quân, Lý Phong ra, về sau thì... Hắc hắc hắc, không cần nhiều lời a. Đại thúc muốn tặng 2 tấm vé VIP cho chúng ta, còn ngươi lại mua 1 cái vé bình thường sao trời ạ? Đại thúc ngươi thật sự là quá tốt, trước đó ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Tống Uyển Quân cảm động không thôi, đưa tay cướp vé tàu trong tay Vương Hải. Đại thúc cảm ơn ngươi a, ta cùng lão công đi trước. Chờ ngươi ở trên thuyền, nhất định phải tới nha. Tống Uyển Quân cầm lấy 2 tấm vé VIP nhìn Vương Hải vẫy tay tạm biệt, sau đó lôi kéo Lý Phong tới cửa xét vé. Vương Hải, thật sự động thủ đoạt vé sao? Quan trọng là hắn còn không có cách nào nói cái gì, ai bảo hắn trước đó mới nói muốn mời cả 2 người lên thuyền. Vương Hải đè xuống phiền muộn, quay đầu nói với Hoàng Ngưu, người anh em, lại bán cho ta 1 tấm VIP đi. Hoàng Ngưu bất đắc dĩ nói, lão bản, 2 tấm cuối cùng đã bị ngươi mua rồi, chi bằng ngươi mua loại vé khác. Vương Hải chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng, bỏ đi, ta đi hỏi mấy anh em khác. Con mẹ nó, hắn muốn ở cùng Lý Phong cùng Tống Uyển Quân, mua loại vé khác chẳng phải là không còn cơ hội. Lão bản, không dối gạt ngài. Người ở đây đều cùng một đám với ta, chúng ta chỉ có tổng cộng 2 tấm vé VIP. Hoàng Ngưu trực tiếp bổ ra một đao. Đầu cơ vé tàu cũng có mạo hiểm nhất định, 1 tấm vé VIP 20.000, vạn nhất bán không được thì phải giữ lại trong tay, cho nên bọn họ mỗi ngày đều chỉ mua 2 tấm, từ đó giảm xuống mạo hiểm. Vương Hải nghe xong thiếu chút nữa lảo đảo té ngã trên đất. Gần như gào rú hỏi, ngươi làm sao không nói sớm. Ngày không hỏi mà Hoàng Ngưu mặt ngoài vô tội, nội tâm lại khịt mũi coi thường với Vương Hải. Con mẹ nó, bọn họ đầu cơ vé tàu tuy rằng ám muội, nhưng so với loại ác ôn muốn mạnh mẽ chia rẽ tình cảm người khác như Vương Hải còn tốt hơn vô số lần. Đám người giàu có này cảm thấy mình có mấy đồng tiền bẩn là có thể muốn làm gì thì làm, thật sự không muốn bán vé cho loại người này. Vương Hải không dám tiếp tục trì hoãn, tranh thủ thời gian, cho ta 1 tấm vé nhất đẳng. Tốt tốt, 20.000 một tấm vé nhất đẳng, cảm ơn vì đã ủng hộ. Hoàng Ngưu móc ra từ trong túi 1 tấm vé, cười rạng rỡ nói. Vương Hải há miệng, sau một lúc lâu mới lộ sắc mặt khó coi nói, vé nhất đẳng giá gốc 10.000, ngươi lại trực tiếp tăng thêm 100%, con mẹ nó, ngươi coi ta là dê béo đợi làm thịt đúng không? Khụ khụ, lão bản ngài đừng kích động, vé nhất đẳng chính là cái giá này. Nếu như ngài chơi đắt có thể chọn vé thường, 3.000 là đủ. Thanh niên có mồi ở trong lòng cười lạnh, con mẹ nó, lão tử chính là thích làm thịt loại người có tiền háo sắc như ngươi. Ngươi có biết ta là ai không? Vương Hải giận dữ, bị một nữ nhân chiếm tiện nghi cũng thôi đi, giờ một tên có mồi cũng dám cắt thịt hắn xuống, chán sống sao? Ta không biết ngươi là ai, ta chỉ biết lão đại ta tên là Lưu Xuyên. Hoàng Ngưu ngoài cười nhưng trong không cười nói, thuyền sắp đi rồi, ngươi có muốn mua vé hay không? Khóe miệng Vương Hải giật một cái, trực tiếp cầm điện thoại chuyển khoản 20.000 một tấm vé nhất đẳng. Con mẹ nó, hắn là phú hào gia sản 10 tỷ không sai, nhưng cũng không muốn vì mấy chục ngàn khối tiền mà phát sinh xung đột với Lưu Xuyên, chỉ có thể tạm thời nuốt xuống cơn giận này, chờ xem về sau có cơ hội trả thù không. Cầm tới phiếu rồi, Vương Hải vội vàng chạy tới cửa xét vé. Giờ phút này, Lý Phong cùng Tống Uyển Quân đã lên bung tàu. Đại đệ đệ, người kia lại đuổi theo, tỷ tỷ rất sợ hãi. Tống Uyển Quân rúc vào trong ngực Lý Phong, trên mặt không có chút sợ hãi nói. Hai mắt Lý Phong phát lạnh, lạnh giọng nói, có một số người không ăn phải quả đắng thì nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy ngươi có thể bảo vệ tốt ta không? Tống Uyển Quân ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phong, đầy yếu đuối hỏi. Mặc dù biết Tống Uyển Quân đang trêu đùa mình, Lý Phong vẫn bá khí cười một tiếng, yên tâm, có ta ở đây, bất luận con cóc rẻ nào cũng không ăn được thịt thiên nga của ngươi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 428. Nếu là hắn Lý Phong, ta thì theo cái này nhảy đi xuống. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 389. Nếu là hắn Lý Phong, ta thì theo cái này nhảy đi xuống. Hùng hục hùng hục. Vương Hải một đường chạy tới trước mặt Tống Uyển Quân, dừng bước lại, hai tay liền vịn đầu gối thở hồng hộc. Vương Hải đã vào tuổi trung niên, lại bị tửu sắc làm hao mòn, mới chạy một đoạn đường ngắn đã có chút thở không nổi, bất quá có thể gặp Tống Uyển Quân, hết thảy đều đáng giá. Mỹ! Mỹ nữ, các ngươi sao? Làm sao không chờ ta một chút a? Vương Hải cười khổ nói. Đại thúc, ngươi thật sự muốn đi theo chúng ta? Tống Uyển Quân phì cười, vốn nàng nghĩ làm Vương Hải tổn thất 60.000, sự tình có thể bỏ qua, chưa không ngờ tặc tâm Vương Hải chưa chết, vẫn muốn đi theo, sợ rằng kết cục của hắn sẽ rất thê thảm á. Bởi vì, nàng đã cảm giác được Lý Phong thật sự tức giận rồi. Không phải chứ? Mỹ nữ, ngươi nói vậy làm ta rất thương tâm, ta thật sự muốn kết giao bằng hữu với các ngươi à. Vương Hải rốt cuộc thở ra hơi, lấy từ trong ngực một tấm ca thiếp vàng đưa tới trước mặt Tống Uyển Quân, ngạo nghễ nói ta tên Vương Hải, là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đại Vượng, đây là danh thiếp của ta. Tống Uyển Quân duỗi ra ngón tay ngọc, nhẹ nhàng kẹp lấy danh thiếp, giống như cười mà không phải cười hỏi Tập đoàn Đại Vượng a, hình như quy mô rất lớn thì phải. Vương Hải khoát khoát tay khổ khổ. Không lớn, tư sản chỉ chừng hơn 20 tỷ mà thôi, cổ phần của ta là 51%, là người khống chế tuyệt đối Tập đoàn Đại Vượng. Vương Hải tuy lời nói khiêm tốn, nhưng vẻ đắc ý trong mắt của hắn không hề ẩn tàng, nam nhân sở hữu gia sản 10 tỷ, ở toàn bộ Hoa Hạ có bao nhiêu người. Đối diện, Lý Phong đồng ý gật đầu ngô, mới chỉ hơn 20 tỷ, quy mô xác thực không tính là lớn. Hắn từng nghe nói về Tập đoàn Đại Vượng, là một nhà máy điện tử phi thường nổi danh ở Hoa Thành. Vương Hải. Lão tử chỉ là khiêm tốn một chút mà thôi, con mẹ nó ngươi còn tưởng thật đến cả hai tấm vé tàu 30.000 ngươi cũng không nỡ mua mà còn dám ăn nói ngông cuồng. Xác thực không lớn, so với Út Vi Ly còn kém xa. Tống Uyển Quân cũng lắc đầu nói. Khóe miệng Vương Hải giật một cái, cười khổ nói mỹ nữ, ngươi nói như vậy rõ ràng là không giảng đạo lý a. Chẳng lẽ ta nói sai? Tống Uyển Quân làm bộ không hiểu hỏi. Vương Hải lắc đầu, ngươi nói đương nhiên không sai, Út Vi Ly vừa mới dùng 60 tỷ mua lại tập đoàn Tô Thị, vô luận là tiềm lực hay là khả năng tài chính, tập đoàn Đại Vượng đều không sánh bằng Út Vi Ly. Bất quá Út Vi Ly không có quan hệ gì với các ngươi mang Út Vi Ly ra so với ta thì rất không có đạo lý a. Ai nói không quan hệ? Tống Uyển Quân cười một tiếng, chỉ vào Lý Phong nói hắn chính là ông chủ của Út Vi Ly a. Vương Hải đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười to nói mỹ nữ, ngươi đang cố ý đùa ta sao, nếu hắn là ông chủ của Út Vi Ly. Vậy ta chính là ông chủ của Tây Bồ. Tống Uyển Quân cũng cười, đùa cợt nói vì sao ngươi cảm thấy hắn không phải ông chủ Út Vi Ly. Bây giờ nói thật lại không ai tin, nói dối thì được rất nhiều người tin, đúng là quái gở. Vương Hải cười một tiếng, bởi vì hắn lái xe biển số kinh thành, theo ta được biết, Lý Phong là người địa phương Hoa Thành, lập nghiệp ở Minh Châu, không có quan hệ với kinh thành. Một điểm nữa là, hắn đến cả hai tấm vé tàu 30.000 cũng không nỡ mua, chẳng lẽ ông chủ Út Vi Ly không có chút tiền lẻ này? Tống Uyển Quân. Khoan hãy nói, Vương Hải phân tích xác thực rất có đạo lý, trên mặt Lý Phong không viết dòng chữ ta là ông chủ của Út Vi Ly, Vương Hải không tin xác thực có thể thông cảm được. Đại đệ đệ. Mang chứng minh nhân dân không? Tống Uyển Quân nhìn Lý Phong hỏi. Lý Phong cũng lười hỏi lại, trực tiếp móc ra đặt vào tay nàng. thấy rõ chưa, Lý Phong, người Hoa Thành. Tống Uyển Quân đưa chứng minh nhân dân của Lý Phong tới trước mặt Vương Hải, sau đó hỏi hiện tại ngươi đã tin tưởng hắn là Lý Phong chưa? Vương Hải nhìn chằm chằm chứng minh nhân dân rất lâu, sau cùng lộ sắc quái gì nói ta hình như đã minh bạch lý do ngươi đi cùng với hắn. Tống Uyển Quân cùng Lý Phong hai mặt nhìn nhau, người này làm sao vậy, bộ não không được bình thường a? Tống Uyển Quân nhíu mày vì sao? Vương Hải hít sâu một hơi, lộ sắc mặt khó coi nói bởi vì hắn nói mình là ông chủ Út Vi Ly, cho nên ngươi mới ở cùng hắn, đúng không? Tống Uyển Quân lắc đầu sai, nguyên nhân ta ở cùng với Lý Phong chỉ có một, hắn là Lý Phong, chỉ thế thôi. Tống Uyển Quân muốn biểu đạt nàng ra thích Lý Phong, chứ không phải bởi vì thân phận của Lý Phong. Cho dù Lý Phong không phải ông chủ của Út Vi Ly, nàng cũng vẫn ra thích Lý Phong. Nhưng Vương Hải lại hiểu sai, Lý Phong là ai? Ông chủ của Út Vi Ly, phú hào trẻ tuổi, gia sản mấy chục tỷ, tương lai có hy vọng trèo lên đỉnh bảng xếp hàng phú hào Hoa Hạ. Tống Uyển Quân bởi vì duyên cớ này mới ra thích Lý Phong. Mỹ nữ, ngươi bị hắn lừa gạt rồi. Vương Hải thở dài, đau lòng nhức óc nói hắn chỉ là làm chứng minh nhân dân giả mà thôi, giả mạo Lý Phong để lừa gạt những nữ nhân vô tri như ngươi à. Tống Uyển Quân cùng Lý Phong đều bị Vương Hải làm cho nhíu mày tức giận, người anh em này sức tưởng tượng quá phong phú, không đi viết tiểu thuyết đúng là đáng tiếc. Mỹ nữ, ngươi đừng cười à. Vương Hải nói ta hỏi ngươi. Hắn có dùng lý do mua cổ phần hoặc là đầu tư để ngươi bơm tiền sang không? U, V, Quy, Quy, Mơ, lông mày Tống Uyển Quân nhướng lên một cái kinh nghi bất định nói có a, hắn nói ta đưa 10 triệu để mua lại 10% cổ phần Út Vi Ly. Lúc trước vì lôi kéo Ngụy Băng Khanh gia nhập, Lý Phong đã nói Ngụy Băng Khanh bỏ ra 10 triệu, vì công bằng. Lý Phong cũng để Tô Đồng, Tống Uyển Quân cũng bỏ vào 10 triệu, ba nàng đều chiếm hữu 10% cổ phần Út Vi Ly. Đùng! Vương Hải ra sức đập bàn, sắc mặt đỏ lên nói vậy là đúng rồi, ngươi suy nghĩ một chút, giá trị của Út Vi Ly là bao nhiêu, 10 triệu làm sao có thể mua được 10% cổ phần của Út Vi Ly. Còn nữa, ta trước đó đã từng đề cập. Nếu như hắn thật sự là ông chủ Út Vi Ly, sẽ không nỡ mua hai tấm vé tàu 30 ngàn sao? Cho nên ngươi khẳng định đã bị hắn lừa gạt, may mắn để ta gặp phải, nếu không thì không biết ngươi còn bị hắn lừa gạt tới khi nào. Đến đây ca ca giúp ngươi báo cảnh sát, 10 triệu của ngươi nói không chừng còn có thể lấy về. Sau khi nói xong, Vương Hải liền muốn đi kéo Tống Uyển Quân đến phía sau mình. Đùng! Lý Phong bắt lấy cổ tay Vương Hải cười lạnh nói cho ngươi 3 giây để biến mất trước mắt ta, bằng không hậu quả tự chịu. Ha ha, một tên tiểu lừa đảo cũng dám uy hiếp ta, ngươi có tin ta gọi một cuộc điện thoại là ngươi sẽ không rời được Hoa Thành không? Vương Hải cười, một tên lừa gạt dám đồng thủ với phú hào 10 tỷ như hắn thật sự là không biết sống chết. Lý Phong cũng cười, ngươi không thử nghĩ xem. Nếu như ta thật sự là ông chủ của Út Vi Ly, ngươi chẳng phải là tự mình đánh mặt mình. Ha ha, nếu như ngươi thật sự là ông chủ Út Vi Ly, ta sẽ nhảy xuống khỏi chỗ này. Vương Hải vừa dứt lời, sau lưng đã có một tiếng kinh hô truyền đến, Lý Tổng, ngài sao lại ở chỗ này? Vương Hải vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một vị trung niên nam tử đang bước nhanh tới chỗ này. Sau lưng người đàn ông trung niên này còn có mấy nam nữ đi theo. Người đàn ông trung niên này không phải ai khác, chính là Quách Quân. Mà mấy người nam nữ sau lưng Quách Quân cũng đều là mấy lão tổng gia sản giàu có, bên trong đó có cả lão tổng Trương Khôn của công ty bất động sản Hoa Thành. Nhất thời Vương Hải biến sắc, hoảng sợ nói Quách Tổng, ngài nhận biết tên lừa gạt này. Tên lừa gạt Quách Quân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ sắc mặt khó coi nói Vương Tổng, xin chú ý ngôn ngữ của ngươi, hắn là ông chủ của Út Vi Ly Lý Phong. Vương Hải. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 429 không biết bơi bộ phao cứu sinh A. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 390 không biết bơi bộ phao cứu sinh A. Sững sờ, Vương Hải hiện tại thật sự là sững sờ. Con mẹ nó hắn vừa nói Lý Phong nếu là ông chủ Úc Vi Ly, hắn sẽ nhảy xuống từ nơi này, lập tức đã có người nhảy ra làm chứng. Nếu như đổi thành người khác, Vương Hải khẳng định cho rằng mình gặp phải đồng bọn của lừa đảo, nhưng vấn đề người này là Quách Quân, lão bản tập đoàn Hưng Thịnh, 70% đơn đặt hàng của tập đoàn Đại Vượng đều là do tập đoàn của hắn cung cấp A. Nói Quách Quân là thần tài của tập đoàn Đại Vượng cũng không đủ, Vương Hải dám nói Quách Quân là lừa đảo sao? Rõ ràng là thành tâm muốn chết a. Không. Không phải chứ, Quách tổng, ngài có phải đang nói đùa không? Hắn. Hắn sao có thể là ông chủ Út Vi Ly? Sau một hồi lâu, Vương Hải phun ra một ngụm chọc khí hỏi. Vương tổng, ta đùa ngươi làm gì? Quách Quân nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi hẳn phải biết đoạn thời gian trước ta tham gia đấu giá tập đoàn Tô Thị A. Vương Hải liên tục gật đầu. Quách Quân sở hữu một trong những tập đoàn hàng đầu về ngành khoa học kỹ thuật Hoa Hạ, tin tức hắn bắt đầu tấn công ngành trang điểm từng gây nên oanh động không nhỏ trên Internet. Quách Quân tiếp tục nói, ta tận mắt nhìn thấy Lý Tổng dùng 60 tỷ hoa hạ tệ mua lại tập đoàn Tô Thị, sau đó còn kết bạn với Lý Tổng một phen. Vương Tổng, ta khuyến cáo ngươi một câu, nếu như ngươi cùng Lý Tổng có hiểu lầm gì, vậy nhất định phải mau chóng giải thích rõ ràng, đừng để xảy ra sai lầm. Bị Quách Quân nói vậy, thân thể Vương Hải nhất thời run lên, sau lưng đổ xuống một tầng mồ hôi lạnh. Trước đó hắn chỉ cân nhắc mình bị Lý Phong đánh mặt, hiện tại mới phát hiện hậu quả đắc tội Lý Phong vượt xa nhảy xuống biển. Là phú hào bản địa Hoa Thành, Vương Hải sao không rõ ràng sự tình Tô Gia bị diệt. Đến cả bá chủ như Tô Gia cũng bị diệt, Lý Phong muốn diệt hắn. Khó chỗ nào? Bởi vì có thù với Lý Phong, tập đoàn Tô Thị cấp tốc đóng cửa phá sản, tập đoàn Đại Vượng có thể trâu bò hơn tập đoàn Tô Thị sao? Trong lúc nhất thời, mồ hôi trên người Vương Hải vã như tắm. Một bên khác, Quách Quân bắt tay với Lý Phong nói, Lý Tổng, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, cái này có tính là duyên phận không? Ha ha! Lý Phong cười một tiếng, làm sao lại không tính, thế giới lớn như vậy. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp ở đây, không phải duyên phận thì là cái gì? Lý Tổng, ta là Trương Khôn, ngài còn nhớ rõ ta không? Trương Khôn cũng tiến đến bắt tay Lý Phong. Hai mắt Lý Phong sáng lên, như cười mà không phải cười nói, đương nhiên nhớ, ta còn muốn cảm tạ Trương Tổng đã bán tiểu khu Út Vi Ly cho ta nữa cơ. Lần trước hắn dùng 10% giá thị trường mua lại tiểu khu Út Vi Ly từ Trương Khôn, đã rất thưởng thức lòng quyết đoán của Trương Khôn cho nên ấn tượng khá sâu sắc. Nghe xong lời này, Trương Khôn lộ vẻ kích động. Quách Tổng, Hàn Tổng, thế nào, ta nói ta cùng Lý Tổng đã sớm nhận biết, hiện tại các ngươi đã tin chưa? Đám người Quách Quân cười một tiếng, ào ào trêu vẹo nói, Trương Tổng, ngươi làm sao hưng phấn như tiểu hài tử vậy? Tin rồi, đợi chút nữa ta tự phạt ba chén, được chưa? Trương Khôn cười ha ha một tiếng, vội vàng giới thiệu cho Lý Phong những người còn lại. Một bên khác, Vương Hải sớm đã sợ tái nhợt mặt mày. Đến cả Trương Khôn cũng nịnh bợ Lý Phong như vậy, Lý Phong khẳng định chính là tên sát tinh trong truyền thuyết không thể nghi ngờ rồi. Vương Tổng, ngươi mới nói nếu như ta là ông chủ của Út Vi Ly, thì ngươi sẽ làm gì? Sau một phen hàn huyên, Lý Phong nhìn về phía Vương Hải đùa cợt hỏi. Nghe xong lời này, đám người Quách Quân Trương Khôn nổi lên hứng thú, cùng nhau nhìn sang Vương Hải. Lý Tổng ta. Ta nói đùa mà thôi, ngài tuyệt đối đừng coi là thật. Vương Hải xoa mồ hôi lạnh trên trán, cười khổ nói. Pha ra đây là một con tàu du lịch 30.000 tấn, bung thuyền cách mặt biển trọn vẹn 25 mét. Đừng nói Vương Hải không biết bơi, cho dù biết, hắn cũng không có can đảm nhảy xuống từ đây à. Độ cao này, nếu như không được huấn luyện chuyên nghiệp, vô cùng có khả năng trực tiếp bị choáng ở dưới mặt nước, vận khí không tốt còn có thể trực tiếp chết. Lý Phong cười nhưng ta coi là thật à. Ý đồ đào góc tường của Vương Hải quá rõ ràng, hắn sao có thể bởi vì một câu nói đùa liền bỏ qua. Lý Tổng, ngài đừng dọa ta sợ độ cao. Đang nói chuyện Vương Hải dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Quách Quân. Quách Quân lập tức hai mắt nhìn trời, không đối mặt Vương Hải. Hắn đã nghe từ Trương Khôn không ít lời đồn về Lý Phong, sao hắn có thể vì Vương Hải mà đắc tội Lý Phong. Khóe miệng Vương Hải phát khổ, nhìn về phía Trương Khôn nói Trương Tổng, chúng ta dù thế nào cũng là bằng hữu thường xuyên cùng nhau ăn cơm, ngươi thay ta nói mấy lời với Lý Tổng đi. Hắn cùng Trương Khôn đều là phú hào Hoa Thành thường xuyên lui tới, loại thời điểm này hắn cũng chỉ có thể cầu cứu Trương Khôn. Khóe miệng Trương Khôn giật một cái, nghiêng đầu đi đồng thời nội tâm mắng to Vương Hải ngô ngốc. Lần trước lão tử không cẩn thận chọc vào Lý Phong trực tiếp tổn thất hơn 3 tỷ, Vương Hải còn muốn hại hắn lần nữa mất mấy tỷ cho Lý Phong giúp con em gái ngươi. Vương Hải nhất thời lộ vẻ thê thảm. Sợ độ cao cũng đâu có sao, bịt mắt là không sợ nữa. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng trực tiếp đi đến trước mặt Vương Hải, móc ra một cái khăn nói đến, ta giúp ngươi bịt kín mắt lại. Thân thể Vương Hải run lên, sắc mặt khó coi nói Lý Phong, ngươi thật sự muốn ép ta vào tuyệt lộ sao? Lý Phong đùa cợt cười một tiếng tự ngươi nói muốn nhảy xuống, ta chỉ là giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện mà thôi. Vương Hải hít sâu một hơi trả lời nếu như ta nhảy xuống thụ thương thậm chí bỏ mình, ngươi cũng không thoát khỏi liên quan. Nếu như hai đường đều là tử lộ, Vương Hải tình nguyện liều mạng với Lý Phong cũng sẽ không biệt khuất nhảy xuống như vậy. Đám người Quách Quân biến sắc, ngay sau đó muốn rời khỏi nơi này, Vương Hải nếu như ở ngay trước mặt bọn họ xảy ra chuyện. Một khi việc này ra ngoài ánh sáng, bọn họ tuy không cần gánh chịu pháp luật trừng phạt, nhưng cũng sẽ bị dư luận công kích. Nhất là Quách Quân, năm ngoái tập đoàn của hắn mới lên sàn ở Hồng Ca O, Nơ, Gơ, một khi truyền ra tin tức xấu, nói không chừng sẽ khiến giá cổ phiếu sụt giảm. Đúng lúc này, Lý Phong nghiền ngẫm nói yên tâm, nếu như ta muốn ngươi chết, tuyệt đối sẽ không để cho người khác nhìn thấy tựa như một nhà tô kiếm nam. Ngô, hẳn là chết bởi hỏa hoạn a. Lời này vừa nói ra, sắc mặt đám người Quách Quân đều tái nhợt. Con mẹ nó, đây chính là uy hiếp trần trụi a. Quan trọng là không ai nói được gì, Lý Phong không nói là hắn diệt một nhà tô kiếm nam a. Vương Hải lạnh run cười khổ nói nhưng ta không biết bơi. Dễ làm Lý Phong búng tay tìm nhân viên cầm lấy một cái phao cứu sinh mặt cho Vương Hải, lúc này mới cười nói bây giờ hẳn là được rồi a. Mọi người không biết bơi liền mặt lên phao cứu sinh cho người ta, thao tác này đủ cợt nhả a. Dù là Tống Uyển Quân cũng bị Lý Phong chọc cười. Khóe miệng Vương Hải giật một cái, nội tâm vô cùng hận Lý Phong, nhưng lại không dám nói gì. Lý Tổng, chúng ta thương lượng được không ta? Ta bồi thường tiền nhé. Lời này vừa nói ra, đám người Quách Quân Trương Khôn đều cười. Vương Hải xem ra chỉ là kẻ ngu a, hắn biết Lý Phong là ai không mãnh nhân vì tổ quốc mà tiện tay bỏ ra thêm 5 tỷ. Lý Phong thiếu tiền sao nực cười. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 430 tên lừa đảo xuất hiện. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 391 tên lừa đảo xuất hiện. Ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu tiền sao? Lý Phong cũng cười, chỉ tính trong thẻ ngân hàng hắn đã có hơn 12 tỷ, mấy đời cũng xài không hết, còn chưa kể các loại tư sản khác. Vương Hải muốn dùng tiền giải quyết mâu thuẫn, chắc là não bị nước đổ vào. Cái này, Vương Hải xấu hổ, tình thế cấp bách, hắn nhất thời quên Lý Phong là ai. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, nhìn về phía Quách Quân nói, Quách Tổng, nếu như ta nhớ không lầm, tập đoàn của ngươi là khách hàng chủ yếu của tập đoàn Đại Vượng A. Sắc mặt Quách Quân biến ảo mấy lần, khổ khổ, đó là trước kia, ta dự định năm nay hết hợp đồng sẽ giao đơn đặt hàng cho bên khác. Lý Phong rõ ràng là muốn đối phó Vương Hải A, nói không chừng tập đoàn Đại Vượng chẳng mấy chốc sẽ nối bước theo tập đoàn Tô Thị. Loại thời điểm này Quách Quân đâu còn ngốc đến mức binh vực tập đoàn Đại Vượng. Huống hồ hiện tại ngành nghề điện thoại cạnh tranh kịch liệt, giá thành sản xuất của tập đoàn Đại Vượng lại tương đối cao, cho nên Quách Quân đã sớm bí mật trao đổi với những lão bản nhà máy khác. Hắn chẳng qua là mượn cơ hội này sớm nói ra mà thôi, một là bán cho Lý Phong một cách nhân tình, hai là để Vương Hải tính hết thù hận lên đầu Lý Phong, nhất cử lưỡng tiện. Sự xảo trá của Quách Quân từ điểm này có thể thấy được đôi chút. Vương Hải nghe xong gấp gáp nói, đừng, Quách Tổng, không được a, ngài là khách hàng lớn nhất của tập đoàn Đại Vượng, nếu ngài không còn đặt hàng, gần 10.000 nhân viên của tập đoàn Đại Vượng chẳng lẽ phải uống gió Tây Bắc để sống sao, tuyệt đối không thể a. Quách Quân vội ho một tiếng cười nói, khụ, Vương Tổng, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn a. Vương Hải gần như cầu xin nói, không, Quách Tổng, ngài chờ ta nhảy xuống đi, chuyện này ta cảm thấy chúng ta còn có chỗ trống để trao đổi. Vương Hải cảm thấy Quách Quân vì áp lực của Lý Phong nên mới làm ra quyết định này, chỉ cần hắn làm theo yêu cầu của Lý Phong, vậy chuyện này còn có cơ hội. Nghe xong lời này, tất cả mọi người đều vui vẻ, bọn họ đều từng xem nhảy cầu, cũng từng xem các ngôi sao bơi lội nhảy cầu trong cuộc thi Olympic, nhưng một phú hào gia sản 10 tỷ trực tiếp nhảy từ bung tàu du lịch xuống biển thì bọn họ quả thật chưa từng gặp. Lý Phong cũng cười tốt, vậy thì nhanh chóng nhảy đi, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người. Tốt, ta nhảy, ta hiện tại lập tức nhảy. Vương Hải cắn răng một cái, mặc lên phao cứu sinh liền đi tới mép thuyền. Vốn Vương Hải đã lấy hết dũng khí, kết quả thăm dò mặt biển cách bung thuyền 25 mét, Vương Hải sợ hãi. Lý Tổng, chúng ta có thể đổi sang loại phương thức giải quyết khác không, điều kiện ngài cứ tùy ý lập ra. Vương Hải vô cùng hối hận, sớm biết sẽ có loại kết cục này. Thì cho hắn vàng hắn cũng không dám sinh ra chủ ý đào góc tường của Lý Phong A. Quách Tổng, ta cảm thấy làm ăn trọng yếu nhất chính là thành tín, nếu như một người nói không giữ lời, vậy căn bản không đủ điều kiện làm một thương gia, ngươi nói xem đúng không? Lý Phong không nhìn thẳng Vương Hải, mà nhìn Quách Quân cười nói. Quách Quân còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu phụ họa A, chết đảo hữu. Không chết bần đạo, Vương Hải, muốn trách thì phải trách ngươi đuôi mù dám chọc phải kẻ hung hãn như Lý Phong. Không phải chứ? Lý Tổng, đây đều là hiểu lầm, ngài thật sự muốn ép ta vào tuyệt lộ sao? Vương Hải thật sự sợ. Nói nhảm nhiều quá. Lý Phong lắc đầu, đi đến trước mặt Vương Hải nắm cổ áo hắn, tiếp theo dùng lực nhấc lên, hai chân Vương Hải đã lơ lửng khỏi mặt đất. Lý Phong, ngươi muốn làm gì, ngươi mau buông ta xuống. Vương Hải kinh khủng không thôi, vừa giãy giụa muốn đào thoát, vừa điên cuồng đánh vào cổ tay Lý Phong. Chỉ là cổ tay Lý Phong lại như kìm sắt không nhúc nhích tí nào, nếu ngươi đã không dám nhảy, ta liền giúp ngươi làm nốt phần còn lại. Sau khi nói xong, Lý Phong tiện tay ném đi, Vương Hải tựa như bao tải bị Lý Phong ném ra. Sau đó rơi tự do xuống dưới mặt biển. Một phát, bọt nước bắn lên cao đến mấy mét. Nếu như đây là trong trận thi đấu, vậy Vương Hải đoán chừng chỉ được không điểm. Đám người Quách Quân sững sờ. Bọn họ còn tưởng rằng Lý Phong chỉ là hù dọa Vương Hải một chút, không nghĩ tới Lý Phong thật sự ném Vương Hải xuống, không thèm câu giờ chút nào, đúng là trâu bò ạ. Không hổ là mãnh nhân diệt Tô gia, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trương Khôn lau mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm cảm thán. Ta còn tưởng rằng Trương Khôn ăn nói khuyết đại, bây giờ mới biết là không chút nào khoa trương a, may mà vừa rồi ta không cầu tình giúp Vương Hải, may mắn a. Quách Quân cũng âm thầm nghĩ mà sợ lẩm bẩm. Hô, thế giới rốt cuộc an tĩnh. Lý Phong phủi phủi tay, vừa lòng thỏa ý nói. Đại đệ đệ thật lợi hại. Trong mắt Tống Uyển Quân nổi lên những ngôi sao nhỏ, trực tiếp từ hồng nhan họa thủy thành em gái mê trai. Mọi người ở đây đang cảm thán, phía dưới truyền đến một hồi gào thét cứu mạng a, cứu mạng a, ta bị chuột rút, cứu mạng. Mọi người chạy đến mạn thuyền xem xét, liền phát hiện Vương Hải đang vùng vẫy dưới mặt nước lớn tiếng kêu cứu, nơi xa thành viên của đội cứu viện mở biển Hoàng Kim nghe được lập tức điều khiển cơ a, nơ, o chạy tới. Thấy thế, đám người Quách Quân thở phào, Vương Hải có thể bảo vệ mạng là tốt nhất, bọn họ cũng không sợ bị liên lụy. Đồng thời, bọn họ đều thầm quyết định, nếu như không cần thiết, nhất định không đắc tội Lý Phong. Tiếp theo, Lý Phong cùng đám người Quách Quân hàn huyên một hồi, lúc này mới biết được con tàu pha ra đây là tài sản của Trương Khôn, mà đám người Quách Quân chính là được Trương Khôn mời tới nơi này dùng cơm du ngoạn, đồng thời nói chuyện hợp tác thương nghiệp. Đã gặp phải, Trương Khôn tự nhiên cũng muốn Lý Phong gia nhập tiểu đoàn thể của bọn họ, lại bị Lý Phong khéo léo từ chối. Hắn đến để bồi dưỡng tình cảm với Tống Uyển Quân chứ không phải để người khác làm phiền. Ta phát hiện muốn được chơi đùa vui vẻ một ngày với đại đệ đệ thật sự không phải một chuyện dễ dàng. Đi lên nhà hàng ở tầng cao nhất, Tống Uyển Quân nhìn không được cảm thán. Chỉ cần đi cùng với Lý Phong kiểu gì cũng sẽ gặp phải phiền toái như vậy, may mà mỗi lần Lý Phong đều có thể diệt trừ phiền phức. Bất quá số lần nhiều quá mức như vậy Tống Uyển Quân cũng có chút tắc lưới. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, bất đắc dĩ nói Uyển Quân, thực ra ngươi cần phải biết nguyên nhân từ trên người mình, nếu không phải mị lực trên người ngươi bắn ra bốn phía, sao chúng ta có thể gặp phải loại phiền toái này. Tống Uyển Quân nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy Lý Phong nói có chút đạo lý. Ngay sau đó cười nói, vậy ta về sau đi ra ngoài sẽ đeo kính đen khẩu trang thật dày, như thế sẽ không gặp phải loại phiền toái này nữa. Không, vẫn sẽ có. Lý Phong nhìn bộ dáng trước lồi sau lõm đầy tinh tế của Tống Uyển Quân, cười khổ nói không cần nhìn mặt, chỉ nhìn dáng người của ngươi cũng sẽ dẫn tới vô số ong bướm. Tống Uyển Quân kiều mị cười một tiếng. Nhéo mũi Lý Phong, ta sẽ coi như đây là một lời khen. Hai người đang vui đùa đồng thời tìm vị trí cạnh cửa sổ, vừa muốn ngồi đột nhiên sau lưng bọn họ có một đôi nam nữ trẻ tuổi đoạt trước một bước ngồi lên. Cùng lúc đó thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên, đinh ký chủ, tên lừa đảo xuất hiện ở trong vòng 10 mét quanh ký chủ, có muốn tiêu hao 100 điểm tích lũy khóa chặt. Lý Phong.